Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, đồng trác lôi kéo. Tiêu Thiên, đồng dạng đánh giá trong lịch sử nổi danh ác đồ đồng trác. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, gia hỏa này tìm tới chính mình muốn làm gì? Dựa theo lịch sử, lúc này đồng trác kỳ thật còn không có đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá binh bại rộng tông, thế mà còn có thể bình yên vô sự đứng tại trên đại điện. Tên này xem ra xác thực không đơn giản, bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại. Cái này đồng trác trong tay chí ít còn nắm giữ mấy trăm ngàn Tây Lương tinh binh. Lúc này lại là đánh lấy trung nghĩa cờ hiệu vào kinh Cần Vương. Chắc hẳn không ai dám nói hắn nửa chữ không. Ta tại dị nhân bên trong, nghe qua Tiêu Tương Quân đại danh, hôm nay trước điện thấy một lần, quả nhiên mười phần cao minh. Càng khó hơn chính là tuổi nhỏ anh hùng, dám làm chức trách lớn, tiền đồ không thể hạn số lượng. Nói đến dám làm chức trách lớn, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái. Biết nói là Tiêu Thiên nhận dưới thánh chỉ sự tình, bất quá nhìn đồng trác tên này một mặt ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung, lại không người có thể đoán được tâm hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Ha ha, đồng thứ sử quá khen, đại nhân tay cầm Tây Lương hùng binh, lần này chinh phạt Hoàng Cân Tặc Khấu, nhất định có thể mã đáo thành công. 463, nghe được đối phương trong bóng tối tán thưởng chính mình, Tiêu Thiên cũng không để ý chút nào, thuận miệng nịnh nọt. Dù sao thương nghiệp lẫn nhau thổi, nói chút lời xã giao lại không cần tiền, động động mồm mép là được rồi. Tiêu Tương Quân chính là đương thời anh hùng, lại là bị thiên thần triệu hoán mà đến. Trung Nguyên rộng rãi, lúc này lại là tứ bề báo hiệu bất ổn, tặc binh làm loạn, lúc có một lần hành động, chỉ là thánh thượng mong đợi rất cao. Lấy Tiêu Tương Quân lực lượng một người, sợ là không tốt hành động, còn cần có chút căn cơ, không bằng cùng đồng nào đó liên thủ, người ta cộng đồng mưu. Đến lúc đó, quan lớn hậu thưởng, phong hầu tấn tước, tự nhiên không thể thiếu tướng quân chỗ tốt. Nghe đến đó, Tiêu Thiên soát minh bạch, đừng nhìn đồng trác nói đến khách khí, trên thực tế là đang cảnh cáo chính mình đây. Lời nói này phiên dịch tới, ý tứ liền là mặc dù hoàng đế đối ngươi kỳ vọng rất cao, nhưng ngươi trong lòng mình vẫn là đến có chút bê số. Một ngụm khí ăn sao người mập mạp, cầm không xuống nhiệm vụ liền không cần cậy mạnh, đi theo ra lăn lộn, chỗ tốt chúng ta cùng một chỗ phân, là cảnh cáo, cũng là nghĩ lôi kéo chính mình. Tây Lương thứ sử đồng trác lôi kéo, chỉ sợ không có mấy cái người chơi có thể không động tâm. Đầu tiên, đồng trác mặc kệ thuộc tính cá nhân vẫn là huy dưới thế lực, tại cái này hán mặt thế giới bên trong đều là đếm một số. CDBE 2, hơn nữa còn có một cái sáng tỏ sự thật, chỉ cần loạn hoàng cân nội dung cốt truyện thoáng qua một cái, liền đem độc bá lạc dương, một tay che trời. Không ai có thể ngăn cản, giờ phút này đã đối phương cố ý lôi kéo. Chỉ cần Tiêu Thiên mở miệng, chỉ cần không phải quá phận, chỗ tốt gì không thể đến tay. Với lại có đồng trác thủ hạ mãnh tướng trợ giúp, đánh tan khăn vàng loạn quân, chém thủ lĩnh quân địch, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ hạ xuống không ít. Nghĩ đến dạng này hậu đãi điều kiện, vô số đạo hâm mộ ghen ghét ánh mắt xoát lần nữa rơi xuống Tiêu Thiên trên thân. Nói xong những lời này, đồng trác cũng là lộ ra mười phần tự tin thần sắc. Hắn thấy chính mình cho ra điều kiện đã đầy đủ mê người, với lại chính mình thế lực to lớn, cũng đủ để cam đoan những này hứa hẹn là thật sự. Có thể thấy rõ ràng, chỉ cần Tiêu Thiên gật gật đầu, không chỉ có thể hoàn thành Hán Linh Đế ý chỉ, với lại quan lớn hậu thưởng, dễ như trở bàn tay, đối phương hoàn toàn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Ha ha, tạ ơn đồng đại nhân mỹ ý, chính làm Đổng Trác lấy là Tiêu Thiên liền muốn cúi đầu khuất phục thời. Điểm, nhìn thấy, lại là đối phương Vân Đạm Phong Thanh dung một cái đầu. Nhưng cái này nếu là thánh thượng cho giống như nào đó ý chỉ. Lúc này lấy lực lượng một người hoàn thành, Đổng đại nhân hảo ý tâm lĩnh, chỉ là tại hạ vô ý những này. Còn xin không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian. Cái gì? Đối phương vậy mà cự tuyệt chính mình, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn là nghe không hiểu chính mình ý tứ vẫn là ra vẻ không hiểu. Nghe được Tiêu Thiên cự tuyệt Đổng Trác, liền ngay cả một bên quần thần, từng cái giật nảy mình. Đổng Trác là ai? Hổ lang hạng người a? Có can đảm ngay trước nhiều người như vậy trực tiếp đánh mặt của hắn. Cái này dị nhân Tiêu Thiên, có phải hay không quá cuồng vọng? Cái này Tiêu Thiên, lá gan không nhỏ a. Quả nhiên, Đổng Trác sắc mặt, trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại chính mình dạng này thế lực khổng lồ trước mặt, nhất là mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Vậy mà có người có thể cự tuyệt, lại có người dám can đảm cự tuyệt. Mặc dù trên mặt vẫn là treo tiếu dung, Đổng Trác trong thanh âm lại truyền tới một tia âm lãnh. Tiêu Tương Quân, thánh chỉ cũng không phải là trò đùa, muốn không cần lại suy nghĩ một chút, không cần đến cân nhắc. Tiêu Thiên lãnh đạm trả lời, hắn cũng xác thực vô ý bị Đổng Trác lôi kéo. Đừng nói cái gì quan lớn hậu thưởng, coi như Đổng Trác đem toàn bộ Tây Lương đưa cho hắn, hắn đều không hứng thú, bởi vì chính mình có được cường đại lực lượng, liền không có tất yếu lại mượn nhờ người khác lực lượng. Lấy Tiêu Thiên hiện tại thực lực chân chính, đừng nói cái gì trong vạn quân chảm một thủ lĩnh quân địch, liền là một người cũng đủ để làm một nước. Lực lượng một người liền có thể quét ngang thiên hạ, đại đạo chi lực hoàn toàn thi triển, ngàn vạn thần khí huy hoàng lăng không, một chiêu có thể so với thiên quân vạn mã. Đương nhiên, đây đều là Tiêu Thiên át chủ bài, mà cái này Ma Cải Tam Quốc, dù sao vẫn là một cái mưu lược thế giới. Thân là người chơi, hắn cũng sẽ tôn trọng cái thế giới này lúc đầu cách chơi. Sẽ không dễ dàng vận dụng lúc đầu lực lượng, trừ phi là bị triệt để chọc giận. Xem ra là ta Đổng nào đó treo cao, lại một lần nữa lọt vào cự tuyệt Đổng Trác. Thần sắc trong nháy mắt trở nên thấu xương băng lãnh. Tiêu Tương Quân dường như là dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một đống lớn mộng bức triều thần cùng hết sức vui mừng người chơi. Đổng Trác, ngươi cho là mình không tầm thường sao? Luận trang bức, luận không biết xấu hổ, Tiêu thần mẹ nó mới là nhân tài. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Tựa như là Tây Lương Đổng Trác muốn kéo lũng Tiêu thần, mà lại là ngay trước quần thần mặt hứa hẹn đưa tay hỗ trợ, còn muốn cho quan lớn hậu thưởng đây. Kết quả đây, đương nhiên là bị Tiêu thần đại đại tàn nhẫn cự tuyệt, mà lại là ở trước mặt đánh mặt. Ba, ba, ba, các ngươi là không nhìn thấy a? Vừa rồi Đổng Trác gương mặt kia đều tái rồi. Ha ha ha ha, luận trang bức, chỉ phục Tiêu thần. Đúng đúng đúng, quyết định Tiêu thần biển chữ vàng. Ha ha ha, nhìn thấy kênh chat riêng bên trên không ngừng cuồng soát tin tức, Tiêu Thiên cũng vui vẻ. Ha ha ha, cảm tạ mọi người nâng đỡ. Kỳ thật vừa rồi cái này bức trang tương đối vội vàng, không đủ trọn vẹn, còn có rất lớn chỗ tăng lên. Phốp, Tiêu thần, tường đều không đỡ chỉ phục ngươi. Tường đều không đỡ chỉ phục ngươi cộng 1, tường đều không đỡ chỉ phục ngươi cộng 2, cộng 3, cộng 10.086. Đứng tại Tiêu Thiên bên cạnh, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người ngược lại là mặt không đổi sắc, duy chỉ có Cổ Hủ ra mặt rút lại quất. Người chúa công này, thật đúng là tùy hứng a. Đắc tội Trương Đề, đắc tội Triệu Trung, ngay cả người người e ngại Tây Lương Đổng Trác đều không để vào mắt. Là vô tri không sợ,